Dị giới truy mỹ ký, chương 15, ăn tuyết nguyệt, mẹ con song hợp, góc truyện audio.com. Lâm Thiên nghe nàng còn sức để chửi thì cười ta. Cũng không để ý nữa. Thời gian dần qua hắn thả đôi môi của tuyết nguyệt ra. Hai tay thô bạo vạch áo quần của nàng mà tìm tồi bên trong. Chỉ nghe thấy những tiếng xọt xọt, quần áo của tuyết nguyệt lập tức bị xé nát. Áo ngực cũng bị bàn tay thô lỗ của hắn giật ra ngoài. Lập tức một đôi thỏ ngọc cực lớn nhảy ra trong không khí. Lâm Thiên như một con dã thú trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp. Sau đó bổ nhào lên người Tuyết Nguyệt, đem cả người Tuyết Nguyệt nằm thẳng xuống giường. Tuyết Nguyệt kinh hô một tiếng, cảm giác quần áo toàn thân của mình bị xé mở một cách thô bạo. Trước ngực nàng bầu vú nàng còn nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống trong không khí. Lập tức càng làm cho Tuyết Nguyệt mắc cỡ muốn chết, khuôn mặt nóng lên như quả táo chín mọng, ánh mắt không dám nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên thô bạo ngậm lấy đầu vê của Tuyết Nguyệt, điên cuồng liếm láp đôi vú của nàng. Sau đó ngậm lấy núm vú có chút cương lên vì bị kích thích của nàng vào miệng. Khiến cho Tuyết Nguyệt đau đớn la lên một tiếng, a hát a a hỗn đản. Thả ta ra, đau quá a hát không muốn cắn a hát đau quá a hát hỗn đản thả ta ra. Ta nhạc mẫu của ngươi mà. Tuyết Nguyệt chảy nước mắt tuyệt vọng dẫy dụa la lên. Lâm Thiên vẫn không để ý chút nào. Vẫn liều mạng dùng miệng mút điên cuồng đầu vê của nàng. Làm cho Tuyết Nguyệt đau đớn liên tục kêu lên. Một đôi bàn tay như ngọc dùng chút sức đánh vào lòng ngực của Lâm Thiên. Núm vú của Tuyết Nguyệt bị Lâm Thiên mút đến mức đỏ ngần lên. Đầu vê đứng thẳng tắp trong không khí. Vô cùng đẹp mắt, Tuyết Nguyệt núm vú phấn nộn tươi đẹp. Giống như là núm vú của dữ nữ vậy. Vô cùng đẹp mắt, hiện tại trong mắt Lâm Thiên chỉ có bầu ngực trắng bóng đang lắc lư trước mặt mà thôi. Hơn nữa núm vú của Tuyết Nguyệt tỏa ra mùi thơm như lan. Khiến hắn vô cùng dễ chịu. Lâm Thiên càng mút thì càng ngày càng kích động. Hắn cố hết sức lấy lại chút lý trí, quay lại phía cửa, Tuyết Ngọc Linh bị Lâm Thiên dùng định thân quyết, đứng ngay trước cửa trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt này. Nhưng mà nàng không thể cử động được chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Lâm Thiên khi dễ mẫu thân mình, ân. Lâm Thiên dùng chân khí phá giải định thân quyết cho Tuyết Ngọc Linh. Không chờ nàng nói câu nàng, dùng tay xé bỏ tất cả quần áo của nàng. Lâm Thiên không để ý tới Tuyết Ngọc Linh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ngược lại hắn cảm thấy vô cùng kích động, Tuyết Nguyệt bây giờ mới để ý đến nữ nho của mình còn đứng ở cửa. Nhưng càng làm cho Tuyết Nguyệt xấu hổ đó là chuyện tình hoài nãy đến giờ đều bị con gái xem hết. Chính mình là mẫu thân của Linh Nhi, lại bị con rể của mình khinh bạc, Tuyết Nguyệt cố nén ý niệm muốn chết, đối với nữ nhi của mình cầu cứu nói, con gái. Nhanh cứu ta, kéo hắn ra, hắn điên rồi, a hát lời còn chưa nói hết, Tuyết Nguyệt lập tức đau đớn, duyên dáng gọi to một tiếng, nguyên lai là Lâm Thiên dùng hàm răng cắn thoáng một phát tại núm vú của Tuyết Nguyệt. Đáng thương cho Tuyết Nguyệt, núm vú của nàng tràn đầy dấu răng, trên ngọc nhũ cũng có đầy dấu tay, đều bị Lâm Thiên bóp, Tuyết Ngọc Linh nghe mẫu thân hướng mình cầu cứu. Nhưng trong lòng nàng không biết nên làm sao bây giờ. Tuyết Ngọc Linh rất yêu phu quân này của mình. Không biết nếu mình giúp mẫu thân, có làm cho Lâm Thiên sinh khí hay không? Nhưng nếu mà không lên giúp thì, đây là loạn luân, bị xâm phạm là mẫu thân của nàng. Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân của nàng cho dù đã chết, nhưng mà chuyện này nếu truyền ra bên ngoài thì nàng không biết úp mặt vào đâu. Cho nên Tuyết Ngọc Linh trong lòng xiết sắn không biết có nên giúp mẫu thân hay không. Nhưng điều này làm cho Tuyết Nguyệt khó chịu chết được, bị Lâm Thiên mút, đôi ngực của nàng ngứa vô cùng, làm nàng không nhịn được, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người a hỗn đản a hát không muốn cắn a hát. Van cầu ngươi a đau quá a hát núm vú đau quá Linh Nhi cứu ta a hát nhanh lên a, Tuyết Nguyệt thẹn thùng rên rỉ. Bị Lâm Thiên mút như thế, làm, cho nàng sướng không thể tả, thân thể của nàng triệt để phản bội chính nàng. Tuyết Ngọc Linh nhìn thấy mẫu thân của nàng, miệng thì hô cứu, nhưng tiếng nói lại rên rỉ, nhìn phu quân của mình, Tiết Ngọc Linh nhìn lại mẫu thân của mình, lập tức cắn răng, làm ra một hành động khiến cho Tiết Nguyệt xém chút nữa thổ huyết. Chỉ thấy Tiết Ngọc Linh rõ ràng vũ mị mỉm cười, thoáng cái bỏ đi quần lót và áo ngực còn sót lại trên người nàng. Toàn thân trần trụi xuất hiện trước mặt Tiết Nguyệt, Tiết Nguyệt một bên cố nén cảm giác muốn rên rỉ, một bên cắn chặt răng nhìn chầm chầm than thể trần trụi của Tiết Ngọc Linh, ngữ khí run rẩy nói. Linh Nhi, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Nhanh cứu ta ha. Tuyết Linh Ngọc nhìn mẫu than của mình, cắn chặt bờ môi lắc đầu nói ra, mẫu thân, thực xin lỗi, ta không thể cứu ngươi, phu quân đã thích ngươi, vậy hãy để cho phu quân làm như vậy a, nếu ta ngăn trở, phu quân nhất định sẽ tức giận, hơn nữa mẫu thân từ khi phu thân chết, mẫu thân đã ở như thế. Bây giờ hãy để phu quân chăm sóc người đi, cho nên ta không thể ngăn trở. Từ nay về sau ta và mẫu thân sẽ là người phụ nữ của phu quân. Giúp phu quân thì thầm, nghe Tuyết Ngọc Linh nói ra những từ ngữ kinh thiên động địa, lập tức khiến cho Tuyết Nguyệt vô cùng khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Tuyết Linh Ngọc, sau đó ngồi xuống giường, dùng tay của mình ôm lấy lưng của Lâm Thiên, bầu ngực to lớn cọ cọ lên lưng Lâm Thiên. Ngực lớn bị chèn ép khiến cho Tuyết Linh Ngọc rên rỉ. Sau đó nàng bỏ tay ra khỏi lưng Lâm Thiên, cúi đầu xuống hôn lên môi của mẫu thân mình. Hành động này làm cho Tuyết Nguyệt không nói ra lời. Chuyện gì thế này, thế giới này điên rồi sao? Trong lòng loạn như mà không biết nên làm sao. Lâm Thiên cảm giác không nhìn được nữa rồi, lấy bàn tay mạnh mẽ phá nát áo quần của mình. Dương Vi Ti to lớn thoát ra, dựng thẳng hiên trước mặt Tuyết Nguyệt. Dương Vi Ti vừa thô, vừa to, cứng rắn đứng trước mặt Tuyết Nguyệt, làm nàng vô cùng chấn kinh khi nhìn kích cỡ của nó. Trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, cái này, như thế nào lớn như vậy? Quá lớn, nếu cái Dương Vi Ti này đi vào âm đo của mình, không phải âm đo của mình sẽ bị xé nát hay sao? Lâm Thiên giống như một dã thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem dượng vật to lớn mạnh mẽ cấm vào âm đo. Đầu Dương Vi Ti lớn trực tiếp gạt mở mép âm đo của Tuyết Nguyệt. Sau đó trực tiếp đâm vào hoa tâm, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trong đầu của hắn thầm nghĩ chỉ muốn cắm vào. Sau đó Lâm Thiên cảm giác Dương Vi Ti của mình bị ép rất chặt. Hắn không ngờ âm đo của Tuyết Nguyệt lại chặt chẽ như thế, làm hắn sướng vô cùng. Hắn điên cuồng dùng Dương Vi Ti rút vào sâu trong âm đo của nàng. Sau đó rút ra, hắn cứ đút vào rồi rút ra bên trong âm đo của Tuyết Nguyệt. Theo một lúc bị Dương Vi Ti của Lâm Thiên điên cuồng vào, thời gian dần trôi qua, Tuyết Nguyệt bắt đầu rên rỉ, mông lớn cũng bị Lâm Thiên mãnh liệt trùng kích đụng thẳng lắc lư, tạo nên một trận mông sóng, rất là mê người đẹp mắt. Tuyết Nguyệt chịu hết nổi, hét lên một tiếng, bên trong âm đo, một dòng DM thủy mạnh mẽ bắn thẳng vào Dương Vi Ti Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng sắp đến giới hạn, bị DM thủy bắn trúng cũng không kiềm nén được nữa. Dương Vi Ti mạnh mẽ đâm vào hoa tâm của nàng, sau đó một dòng tinh dịch từ trong Dương Vi Ti bắn thật mạnh vào trong âm đo của nàng, khiến cho nàng sướng quá hét lên, a. Sau đó cơ thể của nàng mềm nhũn trong ngực của Lâm Thiên. Trong lúc hợp thể, Lâm Thiên cũng không quên vẫn chuyển ngự nữ thiên thần quyết, trị thương cho Tuyết Nguyệt, tu vị của hắn cũng tăng lên trúc cơ tầng 9. Mặc dù không bằng lần đầu tiên, nhưng mà như thế cũng quá tuyệt rồi. Lâm Thiên nhẹ nhàng đem Dương Vi Ti của mình rút ra khỏi âm đo của Tuyết Nguyệt. Dương Vi Ti của hắn vẫn cứng răng không có một chút rũ xuống chút nào. Dương Vi Ti của Lâm Thiên sau khi rút ra khổ âm đo Tuyết Nguyệt, trong âm đo một loạt những dòng nước đen sệt trắng tót chảy ra khỏi âm đo của Tuyết Nguyệt. Khung cảnh vô cùng dâm mỹ, Lâm Thiên không quên Tuyết Ngọc Linh, dùng tay kéo nàng vào lòng, dùng Dương Vi Ti đã ướt đẫm cắm vào âm đo đang chảy nước của Tuyết Ngọc Linh. Cắm thật sâu vào âm đo của Tuyết Ngọc Linh, Dương Vi Ti cắm đến tận tử cung của nàng. Tuyết Ngọc Nhi lập tức hét lên một tiếng, sau đó mặt đối mặt ghé vào trên người mẫu than của mình. Hai đôi vô to của hai nữ cọ sát ép chặt vào nhau, núm vú lẫn nhau ma sát, càng là kích thích vạn phần. Lâm Thiên cứ như vậy, tại trong mật huyệt của Tuyết Ngọc Linh, Dương Vi Ti điên cuồng đâm vào âm đo của nàng và sau đó rút ra xong lại đâm vào mật huyệt của Tuyết Nguyệt. Cứ như thế mà đem hai cái nữ nhân dưới thân, liên tục rên rỉ, điềm thủy từ trong âm đo của hai nàng điên cuồng chảy ra bên ngoài trong mỗi lần Lâm Thiên rút ra. Nhất là Tuyết Nguyệt được Lâm Thiên đặc biệt chiếu cố, mỗi nhắn lần bắn tinh, hắn đều bắn vào trong miệng, trên mặt, trên ngực của nàng, toàn thân trên dưới của nàng, đều dính tinh dịch của hắn. Khung cảnh bên trong phòng lúc này, vô cùng dâm mỹ, nhìn khắp nơi, chỗ nào cũng dính đi em thủy và tinh dịch của ba người. Cách chương.